Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2416, chỉ bằng. Ta là Thanh Thánh, ở đây, các tộc thủ lĩnh nhao nhao há to mồm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy một màn này, Long Dực thật là đỉnh tiêm thiên nhân ngũ suy cường giả. Một thân thực lực thâm bất khả chắc. Tại đây chút các tộc đại năng bên trong, tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Chẳng ai nghĩ tới, hắn dĩ nhiên đối một tài vãn bối đi đại lễ như vậy. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, tuổi còn trẻ Diệp Viễn, lại còn là Long tộc Luân Hồi Thủy Tổ. Vừa rồi lời nói lạnh nhạt thạch tộc thủ lĩnh mấy người. Sợ đến kém chút bà đầu lưỡi mình đều cắn. Đối một tên tiểu bối châm chọc khiêu khích hai câu, không coi là cái gì, thật là mở miệng mạo phạm Long tộc Thủy Tổ, cái kia chính là cùng toàn bộ Long tộc là địch, nếu thật là chọc giận Long tộc, ai cũng không có quả ngon để ăn. Phải biết, Long tộc thực lực, phóng nhãn vạn tộc cũng là đỉnh tiêm tồn tại, chớ đừng nói chi là bát đại chí tôn yêu tộc từ trước đến nay đồng khí liên chi. Quả nhiên, Long Dực ánh mắt trầm xuống, nói, Thạch Phá Thiên mở miệng khinh mạn Luân Hồi Thủy Tổ, là hướng ta Long tộc khiêu khích. Thủy Tổ nếu như cảm thấy không ổn, Long tộc cái này hướng Thạch tộc khai chiến. Lời nói này như đinh đóng cột, nhường ở đây các cường giả không phải do phát lạnh. Bọn hắn nghe được, Long Dực không đang nói đùa, càng không phải là tại xu nịnh Diệp Viễn. Chỉ cần Diệp Viễn một câu nói, hắn thực biết khai chiến. Thạch Phá Thiên vẻ mặt lúng túng, vội vàng nói, Long Dực huynh, vừa rồi Thạch Mỗ không biết Thủy Tổ đại nhân thân phận. Cũng không phải có ý định, Long Dực cười lạnh nói, mặc kệ ngươi là có lòng hay là vô tình, xông tới Thủy Tổ nhưng là sự thực. Ngay tại Thạch Phá Thiên tình thế khó xử thời khắc, Diệp Viễn khoát tay một cái nói, thôi đi, không phải đại sự gì, kế trước mắt, hay là muốn đoàn kết là hơn. Hắn nhìn về phía Thạch Phá Thiên, thản nhiên nói, ngươi không phải muốn biết, thần tộc tại sao lại huy động nhân lực sao? Ta tới nói cho ngươi, ta chính là đi thần tộc Tích Minh Sơn Đại Doanh, bắt người trở về, cái gì, ngươi đi Tích Minh Sơn Đại Doanh? Một cá nhân, Tích Minh Sơn Đại Doanh, thật là có vài chục vị cửu văn cường giả tọa chấn. Chính là thiên nhân tam suy đi, cũng là có đi không về. Thủy Tổ đại nhân, ngươi đang nói đùa à? Ngoặc kép, lời vừa nói ra, toàn trường lập tức náo động. Diệp Viễn độc thân xông trại địch, tại vô số cao thủ mí mắt dưới đáy bắt người. Loại sự tình này, làm sao cũng sẽ không có người tin tưởng. Diệp Viễn nhún nhún vai, cười nói, không nên hỏi ta thật giả, ta không có cách nào khác cho các ngươi chứng minh. Thật muốn biết lời nói, ra chiến trường các ngươi có thể đi hỏi Vũ Tần, ta nghĩ hắn cần phải sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Một đám lão tổ hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập hồ nghi, ngay cả Long Dực, Nghe Hiên đám người, nghe lời này cũng là chấn đắc trợn mắt hốc mồm. Lời này mặc dù nghe tới không thể tưởng tượng nổi, có thể quay đầu vừa nghĩ, cái này không ứng với thần tộc toàn diện khai chiến lý do sao? Ta nghĩ tại thiên hợp trong mắt, Thủy Tổ đại nhân trình độ trọng yếu, đã siêu việt chiến tranh bản thân. Bọn hắn sợ hãi, không phải chúng ta, mà là có thể xuất hiện cùng thiên kình trở thành đối thủ người. Mọi người ở đây khiếp sợ là lúc, Bạch Sấm bỗng nhiên nói, mọi người, á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, nếu như không muốn cho thần tộc một cái đột nhiên khai chiến lý do, cái này không phải vừa lúc sao? Bất chắc quân đoàn đại bại thần tử quân đoàn, dù là truyền lại thần, cũng là lực lượng tập thể. Diệp Viễn mạnh bao nhiêu, khó mà nói. Thật là, Diệp Viễn đơn thương độc mã xông vào Tích Minh Sơn Đại Doanh, bắt một cá nhân trở về, Vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đổi thành mình là Thiên Hợp, chẳng lẽ sẽ không đối tên thiên tài này cảm thấy kiêng kỵ sao? Đáp án dĩ nhiên là nhất định. Nghê Hiên cười khổ nói. Bàng Chấn nói ngươi đuổi theo một cái thần tộc, ta còn tưởng rằng ngươi không có đuổi theo. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đi Tích Minh Sơn đại doanh đi một vòng. Diệp Viễn cười cười, nói, đương nhiên, ta không phải tới với các ngươi khoe khoang cái này, mà là tới nói cho các ngươi biết, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải đánh. Trong đại doanh, lần nữa khôi phục an tĩnh, trọng tâm câu chuyện lại trở về ban đầu, chuyện liên quan đến các tộc quyền lợi thời điểm. Tất cả mọi người yên lặng, loại sự tình này, không phải một cái thủy tổ danh tiếng, là có thể ngăn chặn. Đối với loại này lúng túng tràng diện, Diệp Viễn sớm có dự liệu, chỉ là thản nhiên nói, ta tới hỏi các ngươi, thần tộc kiêng kỵ nhất chúng ta, là cái gì? Mọi người trầm mặc như trước, vì không mất lúng túng, Nghê Hiên lên tiếng nói, là, đạo tổ. Diệp Viễn lắc đầu nói, cũng không phải, bọn hắn kiêng kỵ nhất, là vạn tộc số lượng, chỉ một nhân tộc, nhân khẩu chính là bọn hắn nghìn lần vạn lần, chúng ta chính là dùng nhân số đáp, cũng đem bọn hắn đè chết, cho nên, thần tộc từ Trấn Uyên bát giới mà ra, những nơi đi qua, chó gà không tha, ta hỏi lại các ngươi, lui về trung giới sau đó. Thần tộc đại quân tiếp tục đẩy mạnh, các ngươi lại định làm như thế nào? Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc, tại trên mặt mọi người đảo qua, mọi người căn bản không dám cùng hắn mắt đối mắt. Đáp án rất rõ ràng, bọn hắn dự định tiếp tục lui. Không phải bọn hắn thấy không rõ tình thế, mà là những người này đều ôm may mắn tâm lý. Trời sập xuống, không phải còn có người tộc chịu lấy sao? Thật là, những người này căn bản cũng không biết trước kỷ nguyên tàn khốc a. Đoạn lịch sử kia, đã phủ đầy bụi lâu lắm. Mặc dù bây giờ bị nhắc tới, bọn hắn vẫn cảm thấy có khuếch đại thành phần. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói, thần tộc đại quân, hội một đường thẳng hướng trung giới. Một ngày nào đó, hội giết đến các ngươi tộc quần bên trong. Các ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lần trước diệt thế chi chiến, thần tộc chính là ăn nhân số thua thiệt. Cho nên lần này, bọn hắn tất nhiên sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Bọn hắn chỉ cần một mực sát sát sát. Chờ đã có một ngày, chúng ta phát hiện mình số lượng đã không đủ để đối phó bọn hắn thời điểm. Hối hận thì đã muộn. Không thể không nói. Diệp Viễn lời nói rất có sức thuyết phục, chỉ là, như thế vẫn chưa đủ. Thạch Phá Thiên trầm giọng nói, Thanh Thánh Đại Nhân, không phải mỗi cái tộc nhân, đều có ngươi như vậy chiến lực. Nếu như toàn diện khai chiến, chúng ta căn bản cũng không phải là thần tộc đối thủ. Đúng vậy, chúng ta cùng thần tộc đã giao thủ, mấy hiệp liền thua trận, đã chết tổn thương thảm trọng. Thạch Phá Thiên lời nói, đại biểu cho các tộc thủ lĩnh ý tưởng, bọn hắn không dám đối địch, nguyên nhân căn bản nhất, vẫn là thần tộc thực lực quá mạnh mẽ. Diệp Viễn gặp hỏa hậu không sai biệt lắm, cười nói, nếu như, ta có thể mang bọn ngươi đánh thắng đâu. Lời này cũng không có kích khởi quá nhiều sóng lớn, ngược lại là Thạch Phá Thiên khinh thường cười một tiếng, nói, Thanh Thánh Đại Nhân, ta biết ngươi thiên phú xuất chúng. Thế nhưng, bực này quy mô chiến đấu, cũng không phải là cá nhân ở giữa chiến đấu. Chính là chính ngươi rơi vào trận địa địch, cũng là 10 phần chết chắc. Ngươi, dựa vào cái gì dẫn chúng ta đánh thắng? Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, ngạo nghễ nói, chỉ bằng, ta là Thanh Thánh, ha ha ha. Chúng ta gọi ngươi một tiếng Thanh Thánh Đại Nhân, là xem ở Huyền Cơ Đại Nhân mặt mũi. Gọi ngươi một tiếng Luân Hồi Thủy Tổ, là xem ở Long Dược Huynh mặt mũi. Thế nhưng, chỉ bằng tên này, ngươi đã nghĩ để cho chúng ta toàn tộc người vì ngươi bán mạng sao? Thạch Phá Thiên cười to nói, không phải hắn cuồng, mà là nhường hắn đánh bạc toàn tộc mạng người. Hắn không nguyện ý, trong mắt hắn, Diệp Viễn quả thực quá buồn cười. Chính là, thanh thánh, hai chữ, liền suy nghĩ nhiều như vậy bởi vì hắn bán mạng. Diệp Viễn nhưng là không để bụng, không nhanh không chậm, nói liên tục, hắn càng nói, trên mặt mọi người biểu tình càng là khiếp sợ. Đến cuối cùng, mọi người con mắt càng ngày càng sáng, thậm chí lộ ra vẻ phấn khởi. Rất hiển nhiên, bọn hắn bị Diệp Viễn thuyết phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.